Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 133, cong cong cong. Hai người như thế bối rối. Hắn nhìn cũng hoảng a. Xảy ra chuyện, vừa rồi trong nội viện rung vang giao linh. Cong cong cong, rất có tiết tấu. Ta cảm thấy, có phải là bên trong mấy cái quỷ vật đồng thời thức tỉnh. Vì lẽ đó vị kia không thể chống đỡ. Bị phụ thân rồi. Cái gọi là cong cong cong còn tốt. Nhưng nếu là thêm cái trước có tiết tấu cong cong cong. Vậy thì có chút đáng sợ. Địch đồng nghĩ từ bản thân lật xem qua hồ sơ. Một cái luyện cốt cảnh võ giả tại xử lý quỷ vật thời điểm. Một cái sơ sẩy. Bị quỷ vật thừa lúc. Biến thành người lây bệnh. Sau đó rung vang linh đăng. Trong hồ sơ. Chính là ghi rõ. Lúc ấy linh đăng vang lên. Tiết tấu chậm chạp mà chỉnh tề. Trước sau không kém mảy may. Chẳng lẽ lịch sử tái hiện. Địch đồng trong lòng lo lắng. Vội vàng nói. Nhanh đi xin mời La Thọ đại nhân tới. Dù sao dính đến huyết huyễn cấp quỷ. Ngay cả Lục Trường Sinh cái này có thể so với luyện huyết cảnh võ giả khổ luyện cường nhân đều bị. Không ngừng. Hắn cái này miễn cưỡng bước vào luyện cốt cảnh nội tức võ giả. Khẳng định cũng không có cách nào a. Hai tên thủ vệ quay người vội vàng rời đi. Địch đồng trong lòng không chỗ ở mắng to cái này lục áp. Thật hắn a đầu óc tất cả đều là nước. Vừa mắng, một la lớn, trả lại hắn a đợi tại cái này làm gì? Nhanh cho ta chơi lăn ra ngoài. Đợi tại cái này muốn chết a. Chính vùi đầu chỉnh lý hồ sơ đám con cháu quan lại vẫn chưa hoàn toàn minh bạch xảy ra chuyện gì. Liền không hiểu ra sao chạy ra ngoài. Chạy ở trước nhất đầu. Tự nhiên là địch đồng vị này luyện cốt cảnh võ giả. Giờ phút này, thân hình hắn như điện. Nhanh như chớp, hận không thể một nháy mắt liền rời đi phong quỷ ti. Huyết huyễn cấp quỷ chạy đến. Chỉ có vị đại nhân kia mới có thể trấn áp. Lưu tại cái này sẽ chỉ một con đường chết. Ven đường gặp được rất nhiều nha nội. Hắn không chỗ ở kêu to. Chạy mau. Phong quỷ ti xảy ra chuyện. Đám con cháu quan lại nghe xong. Nơi nào còn dám hỏi nhiều. Tự nhiên là chạy theo. Chờ bọn hắn chạy đến phủ nha cửa chính thời điểm. Đội ngũ đã phát triển đến 30. 40 người nhiều. Địch đồng quay đầu xem xét. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Một tên người mặc thất phẩm lưu vân phục nam tử nhìn xem địch đồng. Không vui nói. Địch đồng, có phải là phong quỷ ti lại xảy ra chuyện rồi? Địch đồng lắc đầu nói. Mấy vị đại nhân hẳn là may mắn ta mang các ngươi chạy ra. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nói, đem Lục Trường Sinh khăng khăng muốn đem nguyên bản phân phối cho cái khác ba cái phủ nha quỷ vật. Toàn bộ ôm chuyện kế tiếp báo cho đám người. Bởi vì trong lòng đối Lục Trường Sinh không thích, chính là thêm mắm thêm muối nói một phen, làm cho trong lòng mọi người tức giận không thôi. Mấy vị người mặc thất phẩm lưu vân phục người càng là liên tục biểu đạt phẫn nộ của mình. Loại này không để ý đại cục, tùy ý làm bậy người, hẳn là nhận xử phạt nghiêm khắc. Nếu không, về sau nếu là người hữu tâm muốn lừa ta thành nam phủ nha, không phải một hố một cái chuẩn. Ta hoài nghi hắn liền là cái khác phủ nha điều động tới. Muốn để chúng ta phủ nha không được tốt qua. Thật sự là âm hiểm đáng ghét. Tội ác tay trời. Chờ Yến Dài Minh đại nhân trở về. Chúng ta nhất định phải cáo bọn hắn một trạng. Vừa nói vừa đối địch đồng nói. Lần này còn phải đa tạ địch đại nhân. Đúng vậy a đúng a. Địch đại nhân đã cứu chúng ta nhiều người như vậy. Cái này cống hiến thế nhưng là nhỏ không được. Nghe nói địch đại nhân một mực tại góp nhặt điểm cống hiến. Rời phong quỷ ti một bộ, địch đồng ho khan một tiếng. Kịp thời ngăn lại người kia lời nói. Loại sự tình này, mọi người trong lòng biết liền tốt. Dù sao, rời đi phong quỷ ti tương đương rời đi tuyến một. Nếu là bị trưởng quản phong quỷ ti vị kia biết được. Sợ rằng sẽ chọc giận đối phương. Đúng rồi. Không biết La Thọ đại nhân có hay không tại phủ nha bên trong. Cái này sáng sớm hôm nay ra cửa. Tựa như là khoảng cách phủ thành ngoài mấy chục dặm Chiêm Nghĩa thôn xuất hiện quỷ sự kiện. người ở đó căn bản không có cách nào giải quyết. Chiêm Nghĩa thôn chính là quan phương trưởng khống thôn. Vì lẽ đó Tam Hà Bang cùng Hắc Ma Hội thế lực ở nơi đó cũng không mạnh mẽ. Toàn bộ phủ thành, Tam Hà Bang, Hắc Ma Hội, cùng quan gia tạo thế chân vạc. Mặc dù quan gia không cách nào trưởng khống thanh phủ khu vực khác, mà ở cái này phủ thành bốn phía một mẫu ba phần đất, vẫn là có cực mạnh lực khống chế. Khang tướng, La Lặn hai vị đại nhân hai ngày trước cũng ra cửa. Vì lẽ đó lần này, thành Nam Phủ Nha, có ba vị bốn cảnh võ giả. Mạnh nhất người chính là trưởng quản phong quỷ Ti La Thọ. Chính là tư thâm đệ tứ cảnh hậu kỳ võ giả. Nghe nói có thể cùng bình thường ngũ cảnh sơ kỳ nội tức võ giả chống lại. Còn lại hai vị khang tướng, La Lặn đều là đệ tứ cảnh trung kỳ. Theo lý thuyết, nhà nội ít nhất đều muốn có một tên đệ tứ cảnh võ giả tọa trấn. Chỉ là lập tức quỷ sự kiện liên tiếp phát sinh, có đôi khi không thể tránh né sẽ xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Bây giờ, đúng là như thế. La Thọ đại nhân sáng nay trước khi đi nói, nhiều nhất nửa ngày liền có thể trở về. Địch Đông thở dài, ta cũng không nghĩ tới. Những cái kia phong quỷ hộp, lại nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề. Cái kia lục áp chỉ là còn chưa nói xong. Sau lưng chính là truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên mặc lục phẩm lưu vân phục nam tử trung niên mang theo hai tên nha nội phóng ngựa. Mà tới, nhìn thấy đám người, đến người sầm mặt lại. Quát, các ngươi tại môn này bên ngoài làm gì? Lời nói âm vang hữu lực, dựng vào một trương lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, để đám người vào rơi xuống hầm băng. Người này chính là trong miệng mọi người nói tới La Thọ. Bí mật, lại có người gọi là lãnh diện cuồng đao, đùa nghịch một tay hảo đao pháp. Lại có chút không hiểu nhân tình sự cố. Không tốt ở chung, Địch Đồng vội vàng đi ra. Đem trước nói tới, lại lần nữa nói một lần. La Thọ nói, huyết huyễn cấp quỷ. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Địch Đồng. Từ trên ngựa nhảy xuống. Trong tay lưu vân đao hơi chao đảo một cái. Đã ra khỏi vỏ rơi trong tay. Sau lưng, hai tên thất phẩm nha nội cũng là rút ra lưu vân đao. Không có nhìn đám người liếc mắt, hướng trong phủ đi đến. Có La Thọ áp trận, những người khác tự nhiên an tâm. Đi theo, một đường không nói chuyện. Chỉ là, đến phong quỷ ti, đám người chính là phát giác được không được bình thường. Nếu là có quỷ tứ ngược. Trong không khí bầu không khí tuyệt đối là mang theo một tia quỷ dị âm lãnh. Nhưng mà, lúc này phong quỷ ti tại bên ngoài nhìn lại, cùng dĩ vãng cũng không nhiều ít khác nhau. Muốn nói khác biệt duy nhất chính là thường trực người ít đi rất nhiều. La Thọ nhíu mày, nhanh chân tiến sân trong. Chớp mắt thời gian, liền trải qua Địch Đồng bọn người thường trực sân trong. Hai thân ảnh lén lút đứng tại chỗ. Trong lòng mọi người giật mình. Chính tưởng rằng quỷ, đột nhiên, nghe được hai người kia một mặt kinh hãi, chạy đến phụ cận, nói, lớn, đại nhân, La Thọ nắm thật chặt đao, ánh mắt giống như đang dò xét hai người, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, là địch đại nhân để chúng ta đi tìm ngài. Hai người này trước đây không lâu gặp qua Địch Đồng một mặt hai tên nha nội, La Thọ trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp vọt ra ngoài. Rất nhanh liền vượt qua hai tên nha nội, thẳng đến xử lý quỷ vật sân trong mà đi. Nhanh, hai người các ngươi uống nhanh nước trừ tà, nhìn xem có vấn đề hay không. Mấy người các ngươi tiếp cận bọn hắn, những người khác đi qua giúp La đại nhân. Đám người vội vã biểu hiện, nhao nhao đuổi theo La Thọ mà đi. Không bao lâu, cái kia bịt kín viện lạc liền xuất hiện ở trước mắt. Cong cong cong, một trận giao tiếng chuông truyền đến. Chỉ là, so trước đó nhanh thêm mấy phần. Tựa hồ bên trong, người có chút mất đi kiên nhẫn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.